Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh lập tức đứng dậy, quyết định đi đến nhà tìm cô. Đêm nay anh nhất định phải gặp được cô. Ngoài trừ muốn gặp cô ra, anh cũng muốn nói chuyện cho cô biết chuyện liên quan đến quan hệ tương lai của bọn họ. Đề tài này anh chưa từng nói qua với cô. Bất quá chưa nói qua không có nghĩa là anh không nghĩ tới. Người phụ nữ kia khẳng định sẽ kinh ngạc đến há hốc mồm. Về phần Lý Thị Mạn nói đổi chứng nhân mới kia, chuyện đó căn bản không có khả năng. 10 năm nay tại trên người cô gái nhỏ kia, anh đã hạ bao nhiêu tâm huyết, người ngoài không thể nào hiểu được. Anh căn bản là không có khả năng sẽ bỏ cô đi. Nhìn anh nhanh chóng rời đi, Lý Thị Mạn không vì anh bỏ đi mà tức giận. Khuôn mặt xinh đẹp trong suốt kia nở nụ cười tươi tắn, cho nó hiện ra vài phần quỷ quyệt. Bảo cô phải gả cho Hạ Tuấn Bình. Kính nhờ, cô ngay cả liếc mắt nhìn anh dục vọng đều không có. Như thế nào mà gả được? Nhưng cha của cô bình thường luôn sủng nịnh cô, lần này lại rất kiên trì ngoài ý muốn, thậm chí uy hiếp sẽ đóng tất cả tài khoản tín dụng của cô lại. Cô đành phải nghĩ biện pháp. Tóm lại, cô bây giờ còn không muốn lập gia đình. Cũng trong thời gian này, bàn tay nhỏ bé của Vu Tâm Lăng cầm di động mà run rẩy. Cô không nghĩ tới Hạ Tuấn Bình nhiều ngày không gọi cho cô lại có thể gọi vào lúc này. Có lẽ quá mức khẩn trương, bởi vậy cô chỉ nói hai câu đơn giản liền tắt máy. Tâm tình của cô rất phức tạp, bởi vì nàng rất sợ anh truy vấn cái gì đó, mà lúc quay về cô sẽ không biết nên trả lời như thế nào. Hơn nữa cô cũng sợ anh gọi điện thoại tới để nói chia tay. Tóm lại, cô cần một ít thời gian để điều chỉnh tâm tình của mình, sau đó cô sẽ chúc phúc cho anh. Là bạn của cô gọi điện tới sao? Kỳ thật, cô có thể nhận nghe, tôi không có vấn đề gì. Lời nói của Cùng Phàm làm cho cô hồi phục tinh thần lại, cảm thấy ý tứ thật không tốt. Cô thầm nghĩ vì chuyện của mình mà đã quên giờ phút này đang ăn cơm cùng anh ta. Cùng Phàm chính là đối tượng mà bạn của mẹ giới thiệu đến. Mẹ nói không muốn gây áp lực cho bọn họ, coi như là kết giao bạn bè, bởi vậy người giới thiệu bọn họ cũng không tham dự. Vừa rồi cô cũng cùng Cùng Phàm có tự giới thiệu một chút, biết anh ta làm việc trong một tạp chí là thợ chụp ảnh. Chú bảo làm ở tạp chí thì ngày nghỉ anh ta kiêm chức chụp ảnh cho cửa hàng áo cưới, giúp cô dâu chú rể chụp những bộ ảnh cưới thật đẹp. Nghe nói là làm công việc này rất thoải mái và thú vị. Thật có lỗi, vừa rồi tôi nên phải tắt máy. Cô đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi ra. Cô cũng không cần thấy có lỗi, tôi thật sự không có vấn đề gì. Cùng Phàm có lễ cười. Đúng rồi, tôi rất ngạc nhiên, bộ dáng của Vu tiểu thư đang yêu xinh đẹp như vậy, tại sao lại không có bạn trai? Đối mặt với ca ngợi của anh ta, Vu Tâm Lăng chỉ nhẹ nhàng cười. Hôm nay mẹ yêu cầu cô nhất định phải mang kính sát chồng. Không nói được mẹ, cô đành phải sửa thành mang kính sát chồng. Trước kia mẹ cũng đã từng bắt cô mang kính sát chồng, thế nhưng cô đều lấy thói quen mang kính mắt từ nhỏ nên cự tuyệt, bởi vì Tuấn Bình không thích cô mang kính sát chồng. Ngoại trừ đi cùng với anh ra bên ngoài, thời điểm khác cô không cho phép em mang kính sát chồng. Vì sao? Anh nói không cho là không cho, chuyện khác em không cần hỏi nhiều. Vu Tâm Lăng đang nghĩ Hạ Tuấn Bình nói lời này với cô lúc nào. Cô nhớ ra rồi, là năm nào thi đại học vào mùa hè năm ấy. Đó cũng là một năm làm cho quan hệ của bọn họ có nhiều thay đổi. Phát hiện mình lại phân tâm khi nghĩ đến chuyện của Hạ Tuấn Bình, nàng ở bên trong lòng hít một hơi thật sâu. Cô không thể, tất cả trong đầu đều luôn luôn nghĩ đến chuyện của anh. Cùng Phàm nhìn nàng cúi đầu, không biết suy nghĩ của Vu Tâm Lăng đang nghĩ gì. Chẳng hạn, vừa rồi anh ca ngợi gọi là xuất phát từ thiệt tình, bởi vì cô thực sự là cô gái ngọt ngào. Cô gái này như làm cho người ta thấy sẽ cảm thấy rất thích. Điềm điềm tĩnh tĩnh, làm cho người ta không thể rời mắt được. Chắc không được. Anh không có quên công việc của mình đến đây hôm nay, bởi vậy mở miệng nói. Vu tiểu thư, cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Sao cơ? Cô có chút thất thần. Tôi vừa mới hỏi cô, thật sự chưa có bạn trai hay sao? Anh hỏi lại một tiếng. Đúng, tôi chưa có bạn trai, nhưng lại có người thích. Cô không nghĩ che giấu tâm tình của mình. Còn nữa, thực sự xin lỗi. Nói thực ra, tôi hiện tại không muốn kết giao bạn trai. Vì sao? Là bởi vì người cô thích kia sao? Cùng Phàm truy vấn. Vu Tâm Lăng không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. Vấn đề kia tựa hồ như là một thói quen 10 năm nay, bởi vì Hạ Tuấn Bình không ngừng xuất hiện ở bên người cô. Lúc trước mặc dù ở bên Mỹ, nhưng vẫn không ngừng gọi điện thoại cho cô. Bởi vậy, ngoài trừ lúc làm việc, thời gian của cô đều bị anh chiếm dụng. Về kết giao bạn trai này cô chưa từng nghĩ tới, mà cũng không có thời gian. Thật có lỗi, tôi hình như đã quá thất lễ, hỏi quá hơi nhiều. Không phải như vậy, là tôi không biết trả lời anh như thế nào. Vu Tâm Lăng cảm thấy chính mình mới là thất lễ. Người tôi thích là học trưởng tới trung học. Tuy rằng chúng tôi không phải quan hệ nam nữ, nhưng 10 năm nay chúng tôi luôn ở cùng nhau, nên anh nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái. Không phải quan hệ nam nữ mà lại ở cùng một chỗ 10 năm. Cùng Phàm cười tỏ vẻ. Không đâu, nếu tôi có học muội đáng yêu như vậy, ta nghĩ cho dù tốt nghiệp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net